Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, một chữ 500 vạn. Ánh nắng sáng sớm chiếu xạ toàn bộ sơn cốc, Vương Khả đưa mắt nhìn Hoàng Nguyệt Nga phi thiên biến mất ở chân trời. Một bên Vương Hữu Lễ ngồi xếp bằng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phốc, máu tươi đen kịt, Vương Hữu Lễ trường hô khẩu khí. Hoàng lão bản quả nhiên lợi hại, một trưởng liền giúp ta trừ độc. Vương Hữu Lễ cảm thán nói. Vương Hữu Lễ, người độc liền cởi ra. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, may mắn mà có Hoàng lão bản xuất thủ. Người xem ta, hiện tại khí tức khôi phục. Vương Hữu Lễ cười nói. Bành, Vương Hữu Lễ khí tức bộc phát, lập tức nhấc lên bốn phía một đống toái thạch, nguyên thần cảnh. Vương Khả kinh ngạc nói, không sai, lão phu vốn chính là nguyên thần cảnh tu vi, chỉ là chúng độc mới bị áp chế. Hiện tại tốt rồi, Vương Hữu Lễ cười nói, tốt cái gì a? Người cái này nguyên thần cảnh khẳng định cũng không phải Thỏ Vương đối thủ. Hoàng Nguyệt Nga đều đi, một hồi Thỏ Tử Đoàn trở lại làm sao bây giờ? Vương Khả trợn mắt nói, sẽ không, Hoàng lão bản tự mình ra mặt. Cái nào yêu thú còn dám lỗ mãng a? Đáp ứng Hoàng lão bản mà nói. Cái nào yêu thú nếu là dám vi phạm, vậy chờ đến mới là tai nạn. Vương Hữu Lễ cười nói. Hoàng Nguyệt Nga, chỉ là một cái cửa hàng thú cưng lão bản a, rất lợi hại sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Đại thiện Hoàng Triều, chiến thần điện bây giờ hai đại chiến thần một trong. Người nói lợi hại hay không? Vương Hữu Lễ lắc đầu. Vương Khả mặt đen lên, chiến thần điện chiến thần, đây không phải là võ thần cảnh tu vi. Đúng a, Vương Hữu Lễ nói ra, nàng là đại thiện hoàng triều chiến thần điện chiến thần, ngươi vừa rồi sao không nói cho ta biết? Vương Khả trợn mắt nói, ách, ngươi không biết sao, ta xem hoàng lão bản hàn huyên với ngươi nửa ngày a. Vương Hữu Lễ hiếu kỳ nói, ta biết cái đếch gì a? Ta còn kỳ quái đây, nàng làm sao biết ta ở thập vạn đại sơn tình huống? Thế mà so ngươi còn hiểu hơn, hợp lấy, nàng là chiến thần điện a. Mẹ nó, ngươi không nói sớm, Vương Khả trừng mắt tức giận nói. Nói sớm làm gì? Vương Hữu Lễ khó hiểu nói. Ta liền là muốn đi chiến thần điện tìm ta sư tôn a. Cái này có sẵn đi nhờ xe, ta không cùng theo. Ta với ngươi cái này lão già họm hẹm nói nhảm nửa ngày. Vương Khả lập tức tức giận không thôi. Vương Hữu Lễ bộ mặt co quắp một trận. Ngươi nói ai lão già họm hẹm đâu? Ngươi không phải sao? Ngươi bộ dáng này còn trẻ sao? Có ta đẹp trai không? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ, ngoặc kép ... Còn có, lúc đầu ta giúp ngươi kéo dài thời gian, liền không thu ngươi tiền. Ta lần này tổn thất, làm phiền ngươi thanh lý một lần. Định Quang Kính tổng cộng hao tổn 500 vạn cân linh thạch, báo lại tiêu một lần. Vương Khả nói ra. Vương Hữu Lễ mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi nhìn lấy ta làm gì? Vừa rồi ta đều đã an toàn, đều có thể đi. Là ngươi nhất định phải kéo ta xuống nước, bằng không ta có thể tiêu hao 500 vạn cân linh thạch. Tất cả đều là bởi vì ngươi. Số tiền kia, ngươi sẽ không rụt nợ chứ? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Ta không có tiền. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Đánh giám, người ta nói, 3 năm rõ ràng chi phủ 10 vạn bông tiết bạc. Ngươi cái này cũng đã là lễ bộ thượng thư, kiếm tiền còn không như chơi đùa. 500 vạn cân linh thạch, đối với ngươi mà nói nhiều không? Đây chính là máu của ta đổ mồ hôi tiền. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Thực sự hết tiền. Lão phu liêm khiết thanh bạch, chưa bao giờ ăn hối lộ trái pháp luật. Vương Hữu Lễ lắc đầu. Ngươi đánh giám, ngươi lúc trước còn chuyển tay bán mấy con thỏ kiếm lời một bút. Vương Khả trợn mắt nói. Đại nhân nhà ta là thanh quan, là người đọc sách, thật không có tiền. Một bên mã phu ở bên giúp đỡ nói. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía trước mắt Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ, ngươi đừng quá mức a. ta cho ngươi đốt một nồi hương là thỏ đầu liền không thu ngươi tiền. Vừa rồi ta kéo dài thời gian cứu ngươi một mạng, ta cũng không so đo với ngươi. Ngươi ít nhất đem ta tổn thất này 500 vạn cân linh thạch trả lại cho ta. Mẹ nó, lần này tổn thất, tất cả đều bởi vì ngươi. Thực sự hết tiền. Vương Hữu Lễ lắc đầu. Vương Khả trừng mắt Vương Hữu Lễ. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên xấu hổ vô cùng khắc nghiệt. Đây là Vương Khả lần thứ nhất gặp được trực tiếp như vậy lão lại. Mẹ nó, tiền của ta, ngươi cũng dám lại. Không trả tiền, không cho đi. Vương Khả trợn mắt nói. Nếu không, như vậy đi. Vương Hữu Lễ cau mày nói. Làm sao, ngươi có tiền còn? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không phải, ta cho ngươi viết một bộ chữ A. Vương Hữu Lễ nghĩ nghĩ nói ra. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi cho ta viết một bộ chữ. Ta cũng không phải bệnh tâm thần. Ta muốn ngươi một bộ chữ làm gì? Lần trước, ta một bộ chữ, bị người đấu giá được 500 vạn cân linh thạch. Chữ của ta đáng cái giá này. Ta có thể cho ngươi viết nhiều mấy chữ. Vương Hữu Lễ nói ra. Ngươi lần trước chữ đấu giá được 500 vạn cân linh thạch. Tiền đâu? Đây không phải tiền sao? Đưa ta. Vương Khả trợn mắt nói. Ta mới không cần chữ của ngươi. Năm đó, Nam Phương thủy tai, ta quyên cho Nam Phương cực khổ bách tính. Vương Hữu Lễ nói ra. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Người mẹ nó thì khoác lác a, cùng ngươi đòi tiền, liền không có, thà rằng quyên cũng muốn làm lão lại. Đến, đem cái bàn lấy ra, mài mực cho ta, ta cho Vương Khả viết một bộ chữ. Chỉ tiêu cái này 500 vạn cân linh thạch. Vương Khả hướng về phía Mã Phu phân phó nói. Là, Mã Phu lập tức làm theo. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Ai muốn chữ của ngươi a? Ngươi có thể không muốn. Nhưng, ta không có thể không cho. Một bộ chữ, 500 vạn cân linh thạch. Dù sao ta viết liền không nợ ngươi. Ngươi muốn làm thế nào liền làm thế đó. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Một bên Mã Phu bắt đầu mài mực. Vương Khả hít một hơi lạnh. Cái này Vương Hữu Lễ lão lại đến một cảnh giới. Cái này mẹ nó ép mua buộc bán sao? Ta không nói muốn chữ của ngươi a. Ngươi cái này muốn mạnh mẽ quy ra 500 vạn cân linh thạch triệt tiêu cho ta. Vương Hữu Lễ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi một bộ chữ trị giá cái dám tiền. Ngươi viết bừa bộn, làm sao có thể đáng tiền? Người ta hoa 500 vạn cân linh thạch mua ngươi một bộ chữ. Không phải ngươi một bộ chữ đáng tiền, mà là bởi vì ngươi quan chức đáng tiền. Hắn nghĩ muốn hối lộ ngươi mà thôi, ngươi còn không nhìn ra được sao? Một bộ chữ giá trị 500 vạn cân linh thạch, ngươi nghĩ như thế nào a? Vương Khả trừng mắt cả giận nói, đại nhân nhà ta chính là đại thiện hoàng triều Văn Tông, viết sách lập thuyết vô số, văn lại thiên hạ, coi như đại nhân không chức vị, một bộ chữ cũng vạn kim khó cầu, cũng không phải ngươi nói dựa vào quan chức. Một bên Mã Phu lập tức trợn mắt nói. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Mã Phu. Ngươi thì khoác lác a. Vương Khả, ngươi không hiểu, về sau ngươi sẽ biết. Đến, ngươi muốn viết cái gì? Ta cho ngươi viết. Vương Hữu Lễ tự tin nói. Vương Khả bộ mặt một trận co rúm. Cái này lão lại, thật không biết xấu hổ. Muốn dùng một bộ chữ triệt tiêu 500 vạn cân linh thạch. Con mẹ nó, làm sao bây giờ? Hắn hiện tại cũng nguyên thần cảnh. Ta lại đánh không lại hắn. Số tiền kia là lại cũng nếu không trở lại. Ta cái này mới ra thập vạn đại sơn a. Liền làm một bút thâm hụt tiền mua bán. Vương Khả phiền muộn trừng mắt nhìn chằm chằm Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ nâng bút kiên nhẫn chờ đợi, thở sâu, không có cách nào, làm ăn tất nhiên bồi thường tiền, vậy chỉ có thể giảm bớt tổn thất a. Ngươi không phải một bộ chữ đáng tiền sao? Vậy liền cho ta viết nhiều điểm, chữ nhiều, đến lúc đó mở ra ra bán tiền. Tốt a, ngươi muốn viết, vậy liền viết một thiên văn chương a. Vương Khả hít sâu một cái nói, a. Người tùy tiện ra đề mục. Ta hết sức nỗ lực. Vương Hữu Lễ tự tin nói. Nâng lên viết văn. Vương Hữu Lễ không có một chút bài xích. Hiển nhiên Đại Thiện Văn Tông cũng không phải là chỉ là hư danh. Ta lần này đi Thiện Thần Đô. Đi tìm bạn gái của ta U Nguyệt. Nhất định sẽ gặp được cha vợ của ta. Ta lão trượng kia người vạn nhất bổng đảo uyên ương. Vậy ta liền tương đối nhức đầu. Nhất định phải vỗ vỗ cha vợ mông ngựa. Người liền viết một thiên ca ngợi. Ca tụng cha vợ của ta mông ngựa văn a. Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ sắc mặt cứng đờ. Người muốn ta viết cái gì? Mã, mông ngựa văn. Đúng a, chính là ca ngợi, ca tụng cha vợ của ta. Bằng vào ta vì thị giác thứ nhất, phải đem hết toàn lực đem cha vợ của ta đập thư thái. Vương Khả nói ra, Vương Hữu Lễ bộ mặt một trận co rúm. Lão phu một đời thanh chính, cho tới bây giờ không hướng quyền quý cúi đầu. Lòng có chính khí, chưa bao giờ đập người mông ngựa. Cũng cho tới bây giờ không viết qua a dua nịnh hót văn chương. Càng không cần nói viết mông ngựa văn. Ta sẽ không viết. Ai nha, vừa nãy là ngươi để cho ta ra đề mục. Là ngươi nói tùy tiện ta ra đề mục. Ngươi đem hết toàn lực viết. Ta đây muốn ngươi viết một thiên văn chương. Nhưng ngươi quan tâm danh tiết của ngươi. Ngươi muốn quan tâm ngươi danh tiết. Ngươi đừng làm lão lại a. Ngươi đừng thiếu nợ không phải a. Ngươi trả cho ta 500 vạn cân linh thạch. Ta liền không muốn ngươi viết. Ngươi cái này lại phải đứng. Lại muốn quỵt nợ. Nào có người như ngươi a. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ trên mặt lập tức lúc thì xanh một trận tím. Mẹ nó. Ta nào biết được. Ngươi muốn ta viết một thiên mông ngựa văn a. Ta thế nhưng là Đại Thiện Văn Tông. Thanh danh của ta từ bỏ. Trong lời nói. Đều là a dua nịnh hót vuốt mông ngựa. Ta cái này văn chương một viết. Toàn bộ Đại Thiện Văn Đàn còn lớn hơn động đất a. Làm gì? Làm gì? Nói chuyện lại không giữ lời. Vương Hữu Lễ. Người người này làm sao luôn luôn lật lọng đâu. Người không chịu viết. Sẽ trả tiền. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ bộ mặt run rẩy một hồi. Kìm nén một cỗ nội thương nói. Tốt, tốt. Thiên văn chương này, ta có thể viết, nhưng, không cho ngươi nói là do ta viết. Thiên văn chương này viết xong liền cho ngươi. Không liên quan gì đến ta. Cùng ta một chút quan hệ không có. Văn chương cho ta, đương nhiên cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có a. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Ý của ta là, tiếp xuống do ta viết thiên văn chương này. Không phải do ta viết. Không cho nói là ta viết. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Nói cách khác, người ngay cả tác quyền cũng không cần. Vương Khả sững sờ. Không sai. Là của ngươi. Tất cả đều là ngươi. Ngươi nếu là không đáp ứng. Ta liền không viết. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Ách, có thể a. Ta lúc đầu cũng không định dùng tên của ngươi. Nhưng, ngươi kiểu chữ cho ta viết lớn một chút. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Ta chuẩn bị bán chữ của ngươi. Cũng không phải bán văn chương của ngươi. Thiên văn chương này. Ta sẽ đem từng chữ cắt xuống. Một lần nữa đồng hồ một lần. Biểu xuất rất nhiều bức chữ lớn. Đến lúc đó tách ra bán lấy tiền a. Thự không ký tên căn bản không trọng yếu. Tốt. Vương Hữu Lễ cắn răng gật đầu một cái. Nhớ cho kỹ. Đem hết toàn lực đi ca ngợi. Ca tụng. Mông ngựa nếu không có thể dung tục, muốn thanh tân thoát tục, muốn để người cảnh đẹp ý vui, muốn để người xem xét thật ghê gớm hảo văn chương, muốn để người nhìn một lần liền không kiềm hãm được giơ ngón tay cái lên, muốn để người không tự chủ liền tán thưởng một câu, ngựa tốt cái dám. Vương Khả lần thứ hai quy phạm nói, Vương Hữu Lễ mặt đen lên lờ đi Vương Khả, vùi đầu khổ tư sáng tác bản này mông ngựa văn. Con mẹ nó, lão phu một đời anh danh, danh dự cả đời, cũng không thể hủy ở thiên văn chương này phía trên a. PS, canh thứ hai, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.